sắc đẹp khó cưỡng, quyển 2, góc truyện audio.com, quyển 2 trao cho Hứa Tình Thâm, đặc sắc phải xem, Vạn Hâm Tằng thấy vậy quát lên chói tai, nhốt lại. Chỉ, Hứa Minh Xuyên bị đè nghiến trên mặt bàn không thể động đậy. Hứa Tình Thâm thấy hai người đàn ông cao lớn bước tới. Một người trong số đó đứng chặn lại tầm mắt của cô. Gần như tất cả mọi người trong buổi tiệc cưới đều súng lại vây xem. Cô bị đối phương giữ chặt lấy bả vai, lôi thẳng đến một căn phòng. Hứa Tình Thâm và Hứa Minh Xuyên bị một sức lực mạnh mẽ đẩy tới phía trước. Bước chân của Hứa Tình Thâm lảo đảo thiếu chút nữa thì bị ngã nhào. Cô giơ tay lên vịn vào vách tường. Trong căn phòng rộng rãi, mọi người lần lượt bước vào. Sắc mặt của Vạn Hâm Tằng vô cùng tăm tối, tựa như đang bị mây đen bao phủ. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống một cái ghế ở trong phòng, Lão Bạch liền đứng ở ngay bên cạnh. Vạn Hâm Tằng kéo một người ở bên cạnh qua, cậu ra ngoài lo vụ tiệc cưới trước đi. Dạ, Vạn Hâm Tằng đã sốt ruột đến mức cứ đi tới đi lui. Thấy Tưởng Viễn Chu không nói câu nào, Vạn Hâm Tằng lên tiếng trước, Viễn Chu, lần này cháu sẽ không bao che cho cô ta nữa đấy chứ. Dáng vẻ của Tưởng Viễn Chu tựa như đang ngây ngẩn, hai ngón tay thon dài đang nghịch chiếc bật lửa mạ vàng, trên người là một bộ vest màu đen được may thủ công càng làm tăng thêm vẻ nặng nề u tối, đè nén đến mức hô hấp của Hứa Tình Thâm cũng lúc sâu lúc cạn. Tôi đã khai ra tất cả rồi, tôi thật sự không có làm gì nữa hết. Hứa Minh Xuyên kéo Hứa Tình Thâm ra sau lưng mình, mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn ưỡn ngực thẳng lưng che chở cho chị của mình. Vạn Hâm Tằng nháy mắt ra hiệu cho tên bảo vệ đang đứng ở bên cạnh. Người đàn ông cao to lực lưỡng sải bước tiến tới, vung nắm tay lên đấm thẳng vào mặt của Hứa Minh Xuyên. Hứa Tình Thâm vừa định kêu lên, cẩn thận cậu em trai đang đứng trước mặt liền bị ngã nhào ra phía sau. Cố gắng gượng đỡ lấy cậu, Hứa Minh Xuyên ôm mặt ngã xuống sàn nhà, máu tươi chảy ồ ạt qua từng kẽ ngón tay. Minh Xuyên, nơi khóe mắt của Tưởng Viễn Chu tràn ngập vẻ thờ ơ hờ hững, tầm mắt liếc xuống hai người đang ngã trên sàn nhà, tốt nhất các người nên cầu nguyện cho Vạn Dục Ninh có thể giữ được đứa bé. Hứa Tình Thâm đỡ em trai ngồi dậy, Minh Xuyên, em không sao chứ? Hứa Minh Xuyên bị đánh cho một cú choáng váng hết cả đầu, hình ảnh của người trước mặt cũng không nhìn thấy rõ ràng, chị, chúng ta có thể chết ở đây không? Nói gở cái gì đấy? Sắc mặt của Vạn Hâm Tằng vô cùng nóng nảy, ngồi phịch xuống ghế salon. Ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái này mà thôi. Đây chính là bảo bối mà ông đã nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn. Vạn Dục Ninh được đưa đến bệnh viện, nhưng tóm lại vẫn là quá muộn. Trưởng khoa phụ sản lắc đầu bước ra, sảy thai rồi. Vạn phu nhân ở bên cạnh sao có thể chấp nhận được chuyện này, đôi chân mang giày cao gót lảo đảo mấy bước thiếu chút nữa thì bị ngã nhào, làm sao có thể như vậy được chứ? Hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày con gái của tôi kết hôn mà. Phương Tịnh không nói câu nào, nhấc chân lên bước vào trong phòng. Vạn Dục Ninh đang nằm trên giường bệnh, hai tay ôm mặt khóc lóc. Phương Tịnh bước tới kéo tay của cô ta xuống, đừng khóc nữa, quay đi quay lại sẽ khóc hỏng cả mắt đấy. Phương Tịnh thật xin lỗi, em không thể giữ được con của chúng ta. Người đàn ông ngồi xuống mép giường, cúi người xuống ôm cô ta vào. Góc truyện audio.com, trong lòng, đứa bé này không có duyên phận với chúng ta, sau này sẽ còn có cơ hội khác mà, đừng khóc nữa. Vạn phu nhân từ bên ngoài bước vào, trông thấy Phương Tịnh ân cần chăm sóc như vậy, trong lòng đương nhiên cũng được an ủi. Bà ta mang đôi mắt đỏ ửng bước tới trước giường bệnh, Dục Ninh à, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con lại bị ngã xuống đất? Vạn Dục Ninh cứ khóc nức nở mãi không thôi, cũng không dám nâng tầm mắt lên nhìn Phương Tịnh. A Mai cũng đang đứng ở bên cạnh giường bệnh, nhưng rốt cuộc Vạn Dục Ninh cũng không thể nói ra được rằng là do chính mình không cẩn thận nên mới làm hại đứa bé bị mất đi. Trong tiệc cưới đông người như thế, tất cả đều nhìn thấy hết thảy. Cô ta nằm lại xuống giường bệnh, bàn tay đè chặt lên bụng của mình, chính là do thằng em của Hứa Tình Thâm làm hại. Lúc đó nó mời rượu con uống được một ngụm liền bị sặc đến mức cả người cũng đứng không vững, vừa ngã nhào xuống đất thì bụng con liền đau đến xuyên tim. Mẹ, cháu trai của mẹ cứ như vậy mà mất đi. Vạn phu nhân làm sao có thể nghe được những lời như thế, bà ta vội vàng dặn dò Phương Tịnh mấy câu, Phương Tịnh chuyện ở bệnh viện giao cho con, mẹ còn phải quay trở về một chuyến. Mẹ cứ yên tâm đi đi. Vạn phu nhân vừa rời khỏi phòng bệnh liền run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi cho Vạn Hâm Tằng. Tại khách sạn, trong một căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả âm thanh của một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên khiến cho người ta giật cả mình. Bả vai của Hứa Tình Thâm khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vạn Hâm Tằng. Vạn Hâm Tằng liếc nhìn tên người gọi tới hiển thị trên màn hình, giơ tay lên khẽ lau trán, sau đó bắt máy.

Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt ve đầu vai của bà, nếu tối nay người của nhà họ Vạn không trút ra được cơn giận này, về sau nhà họ Hứa cũng khó mà sống qua ngày được. Không phải còn có cháu sao? Vẻ mặt của Tưởng Tùy Vân rất lo lắng, nơi cổ họng hình như đang bị nghẹn, ho nhẹ hai tiếng, dì không tin cháu không gánh vác nổi một nhà họ Hứa. Vạn Dục Ninh sảy thai, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu cháu mang hai chị em nhà họ Hứa rời đi một cách dễ dàng, hai nhà Tưởng Vạn sẽ phải trở mặt với nhau. Tưởng Tùy Vân ngẩn người ra. Vạn Dục Ninh cũng là đứa bé mà bà đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, mặc dù bình thường kiêu căng cậy quyền cậy thế, nhưng con bé vẫn luôn đối xử với bà rất tốt, biết sức khỏe của bà không ổn, được cái gì ăn ngon xài tốt cũng đều đem đến nhà họ Tưởng đầu tiên. Bây giờ đứa bé trong bụng còn chưa thành hình cứ thế nói mất là lập tức mất luôn, lại còn là ngay trong ngày cưới của chính mình nữa. Chân mày của Tưởng Tùy Vân cau lại đầy vẻ lo lắng buồn thương. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, dùng hai tay ngón cái khẽ vuốt chân mày của bà, được rồi mà gương mặt vẫn luôn được chăm sóc tốt như vậy, lần này nếp nhăn cũng hiện ra rồi. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên lần nữa, trông thấy tài xế của nhà họ Tưởng đang từ xa chạy tới, dì ơi, dì trở về nhà trước đi, nhất định là ba con đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Tài xế bước tới trước mặt, Tưởng Viễn Chu nhẹ giọng dặn dò anh ta, đưa dì của tôi trở về đi, trên đường nhớ lái xe chậm một chút. Dạ, Tưởng Tùy Vân vừa nhấc chân lên, lại không yên tâm quay sang Tưởng Viễn Chu nói, Viễn Chu cháu phải nhớ giữ chừng mực đấy. Vâng, Lão Bạch ở bên trong mở cửa ra. Tưởng Viễn Chu xoay người lại bước vào trong phòng, ánh mắt lướt qua hai bóng dáng đang ở dưới đất. Hứa Minh Xuyên đang nằm bò trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại nhúc nhích. Hứa Tình Thâm ngồi ở bên cạnh cậu, bả vai bị người đàn ông bên cạnh đè chặt tóc rũ xuống ở bên tai, đôi mắt trong suốt mà vô thần. Tưởng Viễn Chu ngồi lại xuống chỗ cũ, vắt chéo một chân dài lên, lúc này mới nhìn về phía Vạn Hâm Tằng đang ngồi ở đối diện, bác Vạn, bác chuẩn bị xử lý bọn họ như thế nào? Một mạng đền một mạng, đôi mắt hạnh của Hứa Tình Thâm trợn tròn lên, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn hai chị em, chuyện này không đến nỗi phải làm thế. Viễn Chu, chuyện này bác hy vọng cháu đừng nhúng tay vào. Hai nhà Tưởng Vạn chúng ta có giao tình như thế nào, cháu là người rõ ràng nhất. Mặc dù chuyện giữa cháu và Dục Ninh không có kết quả, nhưng bác không tin một người phụ nữ lạ mặt giữa đường xông ra lại có thể khiến cho cháu phải đánh đổi lớn như vậy. Chuyện tiệc đính hôn, nhà họ Vạn của bác đã bị mất hết mặt mũi rồi. Lần này lỗi không phải do Dục Ninh gây ra, cháu hẳn cũng đã nhìn thấy hết toàn bộ quá trình. Bác Vạn, có một số việc nên giải quyết như thế nào thì cứ giải quyết như thế ấy. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên để xảy ra án mạng. Tưởng Viễn Chu ngồi ở đó, khí thế mạnh mẽ oai phong, nhưng lại không hề hung hăng áp bức người khác. Vậy cháu nói xem, nên giải quyết như thế nào? Chuyện này không có liên quan gì đến Hứa Tình Thâm, cứ thả cô ấy ra trước đã. Mí mắt của Hứa Tình Thâm hơi động đậy, ánh mắt ngây ngần dừng lại trên khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu. Vạn Hâm Tằng, gocchuyenaudio.com, cười lạnh, cháu muốn nói rằng chuyện này là ý tưởng của một mình em trai cô ta ư? Cậu ta cũng thừa nhận như vậy rồi mà. Em trai cô ta và Dục Ninh lại không hề quen biết nhau, vì cái gì mà hãm hại con bé chứ? Khóe mắt của Tưởng Viễn Chu toát ra vẻ lạnh lùng, không quen biết nhưng cũng có thể không ưa, lại nói chẳng qua cậu ta chỉ bỏ thêm mù tạt vào trong sữa tươi, không phải là thuốc độc. Vạn Hâm Tằng nắm lấy tay ghế, sau đó siết chặt lại một chút, Viễn Chu, nói đến cùng, cháu chỉ muốn bảo vệ người phụ nữ này mà thôi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người ông một câu tôi một câu nói chuyện với nhau. Hứa Minh Xuyên chống nửa người trên ngồi dậy, bàn tay cậu ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn. Hứa Tình Thâm đã ngầm hiểu ra được ý tứ của Tưởng Viễn Chu. Hai người không thể cùng nhau rời đi được còn không bằng giữ được mạng của một người rồi hẵng nói. Cô liếc nhìn cậu em trai ở bên cạnh, nếu bắt cậu ở lại đây, sợ là thật sự có thể sẽ rơi vào tình cảnh người đang sống sờ sờ lại đánh chết. Nơi cổ họng của cô nhẹ lăn xuống, mù tạt là do tôi bỏ vào, không có liên quan gì đến em trai của tôi cả. Chị nói bậy bạ gì đó. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu đảo qua. Vạn Hâm Tằng đột nhiên bật cười, cắn răng nghiến lợi nói, Viễn Chu có nghe thấy không? Hứa tiểu thư đã chính miệng thừa nhận rồi kia. Hứa Tình Thâm biết Tưởng Viễn Chu muốn tốt cho cô cũng không phải là người không biết tốt xấu, nhưng cô cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Đồ là do tôi bỏ vào, ở bên cạnh Hứa Minh Xuyên đẩy bả vai của Hứa Tình Thâm, em làm những chuyện này không hề liên quan gì tới chị hết. Chị không cần phải gánh chịu thay em. Minh Xuyên, câm miệng đi, đừng nói lung tung nữa.

Hứa Tình thâm tiến tới gần hơn nữa, nhưng nó lại bị che lấp ở bên trong, nhìn không rõ lắm. Cô giơ hai tay lên túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Tưởng Viễn Chu, đột nhiên dùng sức xé toạc ra một phát. Trong nháy mắt nguyên một hàng nút áo từ trên xuống dưới đều bị bung ra hết sạch, một mảng lồng ngực rộng rãi màu lúa mạch lộ ra ngoài. Thì ra là hạt nút màu hồng này có đến hai cái lận nha, một trái một phải. Hứa Tình thâm há cái miệng nhỏ nhắn ra vươn tới. Cả người Tưởng Viễn Chu lập tức trở nên căng thẳng, tựa như có dòng điện đang chạy khắp nơi trong cơ thể. Tay phải của anh vồ lấy cằm của Hứa Tình thâm, giữ chặt gò má không để cho cô dùng sức. Đây không phải là nút áo, nếu em thật sự dám cắn nó, anh sẽ không khách sáo với em đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Tình thâm chu ra, giơ tay lên đập đập vào anh, buông ra, tôi buồn nôn. Tưởng Viễn Chu buông lỏng tay ra, cởi quần áo ở trên người xuống rồi đứng dậy. Anh mới vừa đi được hai bước suy nghĩ một chút rồi quay trở lại bên mép giường, mang Hứa Tình thâm đi vào toilet tắm rửa. Tắm xong đặt cô nằm lại xuống giường. Hứa Tình thâm đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn cảm thấy khó chịu cứ lăn qua lăn lại ở trên giường. Tưởng Viễn, góc chuyện audio.com, Chu bị cô phá đến mức cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất. Anh khoác áo choàng tắm vào người rồi bước ra ngoài ban công. Lão Bạch nhanh chóng gọi điện thoại tới đây, alo Tưởng tiên sinh, tôi đã thu xếp cho Hứa Minh Xuyên nhập viện rồi, bị thương ngoài da cộng thêm gãy xương, chịu khó tĩnh dưỡng là có thể khỏe lại. Ừ, biết rồi, Tưởng Viễn Chu suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, bên Vạn Dục Ninh thì sao, thế nào rồi? Vạn tiểu thư đang ở bệnh viện Nhân Hải, bây giờ có cần tôi ghé qua đó một chuyến hay không? Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu hơi tối xuống trong bóng đêm, không cần, Phương Thịnh và người của nhà họ Vạn đều đang ở trong bệnh viện, cũng không cần chúng ta phải có mặt đâu. Dạ, bệnh viện Nhân Hải, thu xếp xong xuôi chuyện ở bên khách sạn, hai vợ chồng Vạn hâm tằng lập tức chạy tới bệnh viện. A Mai vẫn còn chưa rời đi, Phương Thịnh đang ngồi ở mép giường chăm sóc cho Vạn Dục Ninh. Vừa trông thấy ba mẹ bước vào, hốc mắt của Vạn Dục Ninh liền ửng đỏ lên, ba. Dục Ninh, đừng khóc mà, ba tới đây. Phương Thịnh đứng dậy, Vạn hâm tằng bước tới ngồi vào chỗ của anh. Vành mắt của Vạn Dục Ninh đã ướt đẫm, ba, bọn họ đã hại chết đứa bé của con, ba đã xử lý bọn họ chưa? Yên tâm đi, ba sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ đâu. Phương Thịnh nghe vậy, sóng ngầm trong mắt bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, ánh mắt nhìn lướt qua Vạn hâm tằng. Vạn Dục Ninh kích động nắm chặt lấy cánh tay của ba mình, vậy bây giờ Hứa Tình thâm đang ở đâu? Chuyện mà cô ta muốn hỏi, đương nhiên cũng là điều mà Phương Thịnh muốn biết. Vạn hâm tằng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của con gái, Viễn Chu dẫn cô ta về rồi, nhưng mà nó cũng không để cho cô ta dễ chịu hơn đâu, đổ hẳn cả một chai rượu mạnh, nói là để xin lỗi con. Cái gì, nói cho nhẹ nhàng, cô ta đã hại chết đứa bé của con. Dục Ninh, con đừng kích động mà, Vạn hâm tằng nhẹ giọng dỗ dành cô con gái bảo bối, dù sao kẻ gây ra chuyện này lại chính là em trai của cô ta. Viễn Chu muốn dẫn người đi, ba mà cố chấp giữ lại cũng không tiện. Vậy còn em trai của cô ta thì sao? Ba đã làm gì nó rồi? Đánh cho một trận không nhẹ. Sau đó thì sao? Vạn hâm tằng liếc nhìn Vạn Dục Ninh, biết cô ta đang vô cùng kích động. Con đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cũng thả đi rồi có phải không? Vạn Dục Ninh trợn to đôi mắt gặng hỏi. Được rồi, thật sự muốn đem thân thể của mình ra đùa giỡn cho hư luôn có phải không? Vạn hâm tằng đỡ bả vai của Vạn Dục Ninh, để cho cô ta nằm lại xuống giường bệnh, ngoan, con còn trẻ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Ba, hôm nay lẽ ra chính là một ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời của con, nhưng hôn lễ của con lại bị hủy, đứa bé cũng bị mất, ba còn nói chuyện gì sau này với con nữa chứ? Vạn hâm tằng khẽ thở dài rồi đứng dậy, Vạn phu nhân cũng đang ở bên cạnh lau nước mắt, Phương Thịnh thấy vậy, giơ tay ra khẽ vuốt ve đỉnh đầu của Vạn Dục Ninh, bây giờ không phải là lúc để em nóng nảy tức giận. Em cảm thấy khổ sở, ba mẹ cũng không thể dễ chịu hơn em. Còn nữa, tại sao lại không thể nói đến chuyện sau này? Chỉ khi nào nghĩ đến tương lai thì mới có thể nhanh chóng quên đi được nỗi đau của hiện tại. Hình như cũng chỉ có lời nói của Phương Thịnh mới có thể lọt được vào trong tai Vạn Dục Ninh đôi ba câu. Còn nữa, có một chuyện sợ rằng cũng chỉ có một mình cô ta là rõ ràng nhất. Hứa Minh Xuyên và Hứa Tình Thâm đều bị cô ta kéo xuống theo. Góc chuyện audio.com Để lót làm đệm lưng, hơn nữa còn lót vô cùng thành công. Thấy con gái không nói câu nào nữa, cuối cùng Vạn hâm tằng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang liếc nhìn Phương Thịnh, tầm mắt của ông ta lại đảo trở về trên người của Vạn Dục Ninh, trước đây không phải con đã từng nói muốn để cho Phương Thịnh quản lý công ty điều chế dược phẩm sao? Bà đã hứa với con, bây giờ các con cũng đã kết hôn rồi, sau này Phương Thịnh chính là cánh tay phải đắc lực của ba.

Cửu Long Thương, lúc Hứa Tình Thâm tỉnh dậy, là sau nửa đêm, đầu đau như muốn nứt ra, đôi cánh tay đang ôm trước ngực càng làm cô thêm khó chịu. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở Cửu Long Thương. Hứa Tình Thâm đẩy cánh tay của Thường Viễn Chu ra ngồi dậy, ngực vẫn còn bị tức đến mức khó chịu, cô đột nhiên bừng tỉnh lại nhảy phắt xuống giường, Hứa Minh Xuyên. Cổ họng đã sớm bị khàn tiếng, có kêu lên cũng không nghe rõ được bao nhiêu. Hứa Tình Thâm cúi người xuống đẩy đẩy người đàn ông đang nằm trên giường. Thường Viễn Chu mới vừa ngủ thiếp đi không được bao lâu, hai hàng mày kiếm cau lại cũng không mở mắt ra ngay, ồn ào gì thế? Hứa Minh Xuyên đâu, em trai tôi đâu rồi? Hứa Tình Thâm thấy anh không đáp lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Dù sao tối qua Vạn Hâm Tằng cũng đã tuyên bố một câu dứt khoát ngoan độc, nếu Thường Viễn Chu muốn dẫn đi, chỉ có thể dẫn đi một người. Thường Viễn Chu, Minh Xuyên đâu rồi? Lần này người đàn ông cũng không ngủ được nữa, anh mở mắt ra rồi ngồi dậy, đang ở bệnh viện. Nó có bị sao không? Yên tâm đi, không chết được đâu. Hứa Tình Thâm không nhìn thấy tận mắt sao có thể yên tâm được chứ? Tôi chạy qua đó xem thử, em lo mà quản bản thân mình cho tốt đi. Thường Viễn Chu tức giận tiến. Góc chuyện audio.com, lại gần trước mặt cô, Hứa Tình Thâm, lúc đầu nếu em thật sự bước vào căn phòng nghỉ kia em có biết hậu quả sẽ là gì không? Anh, làm sao anh biết? Khóe môi của Thường Viễn Chu tràn ra một nụ cười lạnh, tình cảm mà em dành cho Phương Thịnh thật sự là có muốn giấu cũng giấu không được ha. Tôi đối với anh ta không có ý đồ gì khác, người kia nói anh ta không được khỏe tôi mới định đi xem sao. Thường Viễn Chu đứng dậy cầm điện thoại di động lên xem thời gian, lúc này hẳn là em trai của em đã ngủ rồi, em vẫn muốn đi à? Muốn, mặc quần áo, Hứa Tình Thâm bật đèn lớn trong phòng ngủ lên. Mặc dù đã tắm rửa rồi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi rượu nồng nặc. Cô đi theo Thường Viễn Chu tới nhà để xe, người đàn ông tự mình lái chiếc xe tựa như một mũi tên rời cung lao ra khỏi Cửu Long Thương. Tại sao người của nhà họ Vạn lại đột nhiên chịu thả em trai tôi ra? Những chuyện đã xảy ra sau khi bị chút cho say mềm, cô quả thật không nhớ được một chút nào. Đừng vui mừng quá sớm, chuyện này có lẽ vẫn chưa xong đâu. Chân mày của Hứa Tình Thâm vặn lại, nghĩa là sao? Nhà họ Vạn muốn bóp chết Hứa Minh Xuyên, so với giết chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Hứa Tình Thâm vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Hai người nhanh chóng chạy tới bệnh viện Tinh Cảng, phòng bệnh mà Lão Bạch đã sắp xếp cho Hứa Minh Xuyên đương nhiên sẽ không tệ. Hứa Tình Thâm đứng trước cửa cách một lớp ván cửa mà vẫn có thể nghe thấy được những âm thanh truyền ra từ bên trong. Ôi da, đau chết tôi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra bước vào. Hứa Minh Xuyên lập tức ngậm chặt miệng, sau khi nhìn thấy rõ người mới vừa xuất hiện, sắc mặt của cậu rõ ràng thả lỏng ra, chị không sao chứ? Lời này hẳn phải là chị hỏi em mới đúng. Hứa Tình Thâm đi tới trước giường bệnh, nhìn kỹ Hứa Minh Xuyên. Bị thương khắp người như thế này có muốn giấu cũng giấu không được, bị đánh đến mức giống y như cái đầu heo vậy, để chị coi em còn làm thế nào để đi học. Đây cũng có phải là em tự đánh mình đâu, bọn họ xuống tay quá nặng mà. Thường Viễn Chu đứng ở cuối giường, đôi mắt phượng hẹp dài vừa nâng lên, tầm mắt đương nhiên liền rơi vào trên người cậu. Hứa Minh Xuyên bị ánh mắt kia dọa sợ đến mức cả người cũng giật bắn lên, đôi chân ở dưới chăn cũng đang run lẩy bẩy. Mấy giờ trước Thường Viễn Chu đã đổ rượu Hứa Tình Thâm một cách hung ác ngoan độc như thế, sợ là đã khắc lên một dấu vết không bao giờ xóa mờ được trong tâm hồn non nớt của cậu. Chị thật sự không sao đấy chứ? Cậu cẩn thận hỏi, Hứa Tình Thâm lắc đầu, chị vẫn ổn. Lúc ấy em cứ nghĩ là chị có thể phải bỏ nửa cái mạng rồi. Hứa Tình Thâm gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, còn chị thì nghĩ rằng lúc ấy cả cái mạng này của em cũng phải bỏ lại rồi. Hứa Minh Xuyên nằm im trên giường không dám động đậy, đám người kia coi cậu như cái bao cát mà đấm đá, chỗ nào yếu ớt dễ đau liền đá vào đó. Đôi mắt của cậu lập tức long lanh lên như cún con, chị mau cảm ơn bạn trai của chị đi. Em nói bậy bạ gì đấy? Nếu không phải nhờ có anh rể của em thật sự sẽ bị đánh chết mất. Hứa Tình Thâm cảm thấy có một nguồn nhiệt nóng bỏng đang từ dưới cằm của mình dâng lên, nửa khuôn mặt gần như đã ửng đỏ. Cô nghiêm mặt trừng mắt nhìn Hứa Minh Xuyên, thật đúng là anh rể, nếu không phải nhờ có anh ấy đổ rượu. Góc chuyện audio.com, cho chị em nhất định sẽ không thoát ra được, chị trông càng thảm cơ hội em được thả ra mới càng lớn. Em bị đánh thành như vậy cũng đáng đời em lắm. Hứa Minh Xuyên chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô, Hứa Tình Thâm cúi người xuống kiểm tra, may mắn cũng không tính là quá nghiêm trọng. Vẻ tức giận trên khuôn mặt của cô vẫn còn sót lại chưa tiêu tan, nếu nghe lời của chị em sẽ ăn trận đòn này sao? Em chính là không ưa Vạn Dục Ninh, lòng dạ cô ta độc ác, sảy thai cũng. Chữ đáng cuối cùng của Hứa Minh Xuyên còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị Hứa Tình Thâm cáu kỉnh cắt ngang, câm miệng. Đừng nói lung tung nữa. Sao thế, ở đây đều là người nhà mà. Hứa Tình Thâm không hề quay đầu lại, vì vậy cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh là người yêu cũ của Vạn tiểu thư, còn thiếu chút nữa là trở thành chồng chưa cưới rồi. Hứa Minh Xuyên nghe vậy, một tay kéo chăn, đắp lên tới tận mũi. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên, không nhìn ra được là đang cười hay đang nổi giận. Dù sao chuyện Vạn Dục Ninh sảy thai cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn sớm. Cô ngồi xuống mép giường, tại sao còn chưa ngủ, đau quá không ngủ được, đau là cái chắc rồi, ráng chịu đi. Hứa Minh Xuyên kêu rên lên một tiếng, chị có phải là chị ruột của em không vậy? Mẹ có gọi điện thoại tới không? Sắc mặt của Hứa Minh Xuyên lập tức tối xuống, có chứ, em nói dối với mẹ là đến dự đám cưới được người ta sắp xếp cho chỗ ở, ngày mai về. Em nhìn lại thử cái mặt này của em đi, ngày mai phải làm sao bây giờ? Mẹ thấy em bị đánh thê thảm như vậy, chẳng lẽ còn có thể mắng em nữa sao? Hứa Tình Thâm vỗ xuống cánh tay của cậu, nằm yên, ngủ đi. Hứa Minh Xuyên vươn tay ra túm chặt lấy ống tay áo của cô, chị, tối nay chị ở lại với em đi. Chị nói xem lỡ đâu có người âm mưu chạy tới bệnh viện, bỏ độc vào trong thuốc của em thì sao? Phòng bệnh của Hứa Minh Xuyên chính là phòng VIP cá nhân, bên cạnh còn có một chiếc ghế salon rộng rãi. Hứa Tình Thâm biết cậu đã bị dọa sợ chết khiếp, được chị ở lại với em. Cậu vừa định vểnh môi lên cười, ánh mắt lại chạm tới Tưởng Viễn Chu, độ cong nơi cánh môi lập tức thu về, cậu chỉ về phía Tưởng Viễn Chu, vậy còn anh rể. Hứa Tình Thâm nghe mà nhức cả đầu, cô đứng dậy, Tưởng Viễn Chu lại lên tiếng trước, cô tửu lượng không tệ, ngược lại còn hoạt bát năng động nhỉ. Cũng may, không có gì đáng ngại, Tưởng Viễn Chu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, vậy em ở lại đây trông coi đi, anh tới Nhân Hải một chuyến, xem thử Vạn Dục Ninh thế nào rồi. Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm bỗng nhiên trở nên cứng đờ, ánh sáng trong mắt hơi tối xuống. Cô gật đầu, người đàn ông nhấc chân dài lên đi ra ngoài. Mãi cho đến khi anh đóng lại cánh cửa của căn phòng hào hạng, Hứa Minh Xuyên mới chỉ về phía anh đã rời đi, chị có nghe thấy không vậy? Anh ấy đi thăm cái bà lòng dạ rắn rết đó, tai của chị còn thính lắm, vậy tại sao lại chị không ngăn cản? Hứa Tình Thâm bước tới trước ghế salon, cởi áo khoác ra, Minh Xuyên, hôm nay Tưởng Viễn Chu có thể chia tay ra giúp đỡ như vậy đã là phúc đức cho chúng ta lắm rồi. Chỉ, ngủ đi, Tưởng Viễn Chu biết thời gian lúc này còn sớm, vì vậy cũng không đi thẳng tới Nhân Hải, mà lại quay trở về Cửu Long Thương. Lúc sáng sớm, người giúp việc đi tới gõ cửa Tưởng Tiên. Góc truyện audio.com, sinh, Tưởng Viễn Chu cũng đang định đi ra ngoài, một tay anh mở cửa phòng ra, sao vậy? Tưởng tiểu thư tới, Tưởng Viễn Chu bước xuống lầu dưới, Tưởng Tùy Vân phủ hở áo khoác trên vai ngồi ở ghế salon. Lúc này sắc trời còn sớm, người giúp việc pha trà đặt ở trên bàn nhưng Tưởng Tùy Vân lại không hề động vào một ngụm. Nghe thấy tiếng bước chân, Tưởng Tùy Vân đứng dậy, Viễn Chu. Dì, sao dì đến sớm vậy? Không ngủ được cứ lo lắng cho Vạn nha đầu ở bên kia. Còn cháu, có muốn đi cùng dì một chuyến hay không? Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của bà, đi thôi. Tưởng Tùy Vân mang theo hộp đựng thức ăn, bên trong đều là những món điểm tâm vừa được chế biến ngay từ lúc sáng sớm để kịp thời đưa đi. Tay nghề của đầu bếp nhà họ Tưởng rất tỉ mỉ khéo léo, nổi tiếng từ trước đến nay. Đi tới bệnh viện Nhân Hải, Vạn Dục Ninh vẫn chưa xuất viện. Thời gian còn sớm nhưng Vạn phu nhân đã đến phòng bệnh chăm sóc cho con gái. Tưởng Tùy Vân và Tưởng Viễn Chu cùng nhau bước vào, thấy Vạn Dục Ninh đang nổi giận, con đã nói là con không muốn ăn, không đói bụng. Con mới bị sảy thai, không ăn uống bồi bổ làm sao được chứ? Mẹ cố tình sát muối vào vết thương của con có phải không? Vạn phu nhân không còn cách nào khác đành phải nhẹ giọng nói, chẳng phải Phương Thịnh đi mua rồi sao, muốn ăn cái gì thì con cứ nói đi. Vạn nha đầu, Tưởng Tùy Vân bước vào, cất giọng nói êm ái, nhìn thử xem chúng ta mang tới cho cháu món gì ngon lành này. Tưởng Viễn Chu tự mình xách hộp đựng thức ăn bước vào. Vạn Dục Ninh vừa quay đầu lại trông thấy hai người liền ngậm chặt miệng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tưởng Viễn Chu đặt hộp đựng thức ăn lên tủ đầu giường. Vạn phu nhân thấy vậy, vội vàng kéo cái bàn nhỏ ra. Tưởng Viễn Chu lấy ra một món ăn bỏ lên trên bàn, chả giò hải sản. Sủi cào gạch cua, sủi cào tép ong đỏ, bánh mứt táo tàu. Tưởng Viễn Chu đưa đũa cho cô ta, đến cả chén nhỏ lẫn muỗng đều trông rất tinh xảo đẹp đẽ, còn không muốn ăn nữa không? Vạn Dục Ninh gắp một miếng sủi cào nhân tép lên, nơi khóe miệng tràn ra ý cười, từ nhỏ em đã thích ăn đồ của nhà anh, mỗi lần ăn xong còn phải xách về nhà. Em cứ cho rằng sau này sẽ không được ăn nữa đấy. Nói bậy bạ gì đó, Vạn phu nhân đón lời, quay sang Tưởng Viễn Chu và Tưởng Tùy Vân cười khẽ, nhà họ Tưởng đối với chúng tôi mà nói vĩnh viễn không phải là người ngoài. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh, Tưởng Tùy Vân thấy cô ta chịu ăn, chân mày cũng liền giãn hẳn ra, ăn nhiều một chút nhé. Dì ơi, cảm ơn dì. Tưởng Tùy Vân mỉm cười. Vạn Dục Ninh một hơi ăn hết sạch sẽ, ngay cả cháo trong bình giữ nhiệt cũng uống được hơn phân nửa. Vạn phu nhân dọn dẹp xong xuôi, đỡ con gái nằm lại xuống giường bệnh. Lần này Dục Ninh không có đáng ngại đấy chứ, cũng may, chỉ đáng tiếc là đứa bé. Tưởng Tùy Vân khẽ kéo tay của Vạn Dục Ninh qua, đừng quá khổ sở, trở về nhớ cố gắng bồi bổ thân thể cho thật tốt. Vạn Dục Ninh quay sang nhìn Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh, Hứa Tình Thâm vẫn còn đang ở chỗ của anh sao? Dục Ninh, Vạn phu nhân vừa nghe vậy, vội vàng ngăn chặn lại. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái lên đùi, ừ, sao vậy? Cô ta không hề cảm thấy áy náy với em sao? Ngón tay của Tưởng Viễn Chu dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vạn Dục Ninh, bác sĩ có nói lý do tại sao bị sảy thai không? Vạn Dục Ninh siết chặt nắm tay. Góc chuyện audio.com, chính là bị em trai của cô ta làm hại, anh cũng không thèm hỏi cô ta xem đó có phải là âm mưu của cô ta hay không à? Tưởng Tùy Vân giơ ngón tay lên khẽ day huyệt thái dương, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Vạn Dục Ninh, đừng nổi giận mà. Gì, anh ấy có ý bao che cho người phụ nữ kia? Em trai của Hứa tiểu thư đúng là có hơi quá đáng một chút, nhưng cũng đã phải gánh chịu đau khổ rồi. Hứa tiểu thư trông không giống như người có thể làm ra được loại chuyện đó. Vạn Dục Ninh nghiến răng, nhìn chằm chằm về phía Tưởng Tùy Vân với vẻ mặt khó có thể tin nổi, gì, gì và cô ta thân nhau lắm sao? Tại sao lại muốn nói giúp cho cô ta? Dì chỉ nói một câu khách quan mà thôi. Cô ta và Tưởng Viễn Chu mới ở chung với nhau được bao lâu mà đã mua chuộc được lòng dì rồi. Tưởng Tùy Vân có chút không nói nên lời. Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu lập tức tối xuống. Vạn Dục Ninh, dì dậy sớm tới thăm em chứ không phải tới để em chất vấn cha hỏi. Bây giờ đứa bé của tôi đã mất rồi, tâm tình của tôi các người có thể hiểu được sao? Vạn Dục Ninh đau khổ vật vã, hình như lại muốn bật khóc lên. Tưởng Tùy Vân thấy vậy, vội vàng lên tiếng an ủi, được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Tưởng Viễn Chu thẳng tắp đứng phắt dậy, dứt khoát kéo cánh tay của Tưởng Tùy Vân qua, dì, chúng ta đi thôi. Viễn Chu, đừng làm như vậy, đi thôi, người cũng đã thăm rồi, không sao là được. Thái độ của Tưởng Viễn Chu rất cứng rắn kiên quyết, hộp đựng thức ăn đặt ở bên cạnh cũng không thèm cầm lên. Tưởng Tùy Vân đành phải đứng dậy, Dục Ninh, hôm khác dì lại đến thăm cháu. Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm theo bóng lưng của hai người, muốn lên tiếng giữ lại, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại vẫn không thể nói ra được. Vạn phu nhân quả thật chỉ hận không thể khâu lại cái miệng của Vạn Dục Ninh con đấy. Tình cảng, Hứa Tình Thâm vừa chợp mắt một lát liền tỉnh dậy. Hứa Minh Xuyên cầm điện thoại di động không biết đang làm gì. Cô tức giận bước tới vung tay lên giật lại, không muốn sống nữa có phải không? Chị suýt hù chết em. Hứa Tình Thâm ngồi xuống mép giường, trả điện thoại di động lại cho cậu, em như thế này, hôm nay nhất định không thể xuất viện được đâu, nên gọi điện thoại về nhà đi. Em có muốn gạt cũng không thể gạt được nữa đâu, mẹ quản lý em nghiêm khắc như vậy, tối nay nếu không trở về, mẹ nhất định sẽ cho em đẹp mặt. Dù cho em có trở về cũng phải ở nhà dưỡng bệnh một khoảng thời gian. Hứa Minh Xuyên nâng cánh tay bị thương lên rồi chỉ vào mặt của mình, nhìn em như vậy, đoán chừng năm bữa nửa tháng cũng chưa lành lại được đâu, còn có thể lừa gạt được người nhà lâu như vậy sao? Thôi được, lát nữa chị đưa em về. Chị đừng lo lắng cho em nữa. Chị mà đưa em về chắc chắn sẽ bị mẹ mắng cho một trận đấy, không đáng đâu. Hứa Tình Thâm kéo một góc chăn qua, ngón tay vô thức vuốt ve trên tấm chăn, em là em trai của chị đương nhiên phải lo lắng cho em rồi. Người thân của chị không nhiều lắm, ở bên cạnh chị cũng chỉ có em và ba mà thôi. Buổi trưa, Hứa Tình Thâm định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đưa Hứa Minh Xuyên về nhà. Cô mới vừa đỡ Hứa Minh Xuyên ngồi dậy, ngoài cửa phòng liền truyền tới tiếng gõ cửa. Mời vào, Lão Bạch đẩy cửa ra bước vào, Hứa tiểu thư thủ tục xuất viện đã làm xong rồi. Hứa Tình Thâm tỏ ra kinh ngạc, làm sao anh biết được chúng tôi muốn xuất viện. Ở bệnh, góc chuyện audio.com. Viện tinh cảng này còn có thể có chuyện mà Tưởng tiên sinh không biết sao. Lão Bạch tươi cười bước tới đỡ lấy Hứa Minh Xuyên, cậu nhóc trẻ tuổi thật là tốt nha, cư nhiên không bị đánh thành tàn phế. Phải nói là nếu lấy một chọi một tất cả bọn họ đều không phải là đối thủ của tôi. Hứa Tình Thâm liếc xéo cậu, không khoác lác thì sẽ chết à. Hứa Minh Xuyên nhấc một chân lên bước ra ngoài. Sau khi đỡ cậu ngồi vào trong xe, Hứa Tình Thâm thấy Lão Bạch mở cửa chỗ phụ lái ra, cô vội vàng mở miệng nói, tôi vốn định gọi xe taxi, nhưng nếu đã như vậy rồi thì làm phiền tài xế đưa đi một chuyến. Thế nhưng anh cũng không cần phải đi theo đâu, đây cũng không phải là chuyện gì nặng nhọc, một mình tôi có thể làm được. Hứa tiểu thư không cần phải ngại ngùng, đây là ý của Tưởng tiên sinh. Hứa Tình Thâm nghe vậy, ngược lại không tiện nói thêm điều gì nữa. Chiếc xe dừng lại dưới lầu của nhà họ Hứa. Hứa Minh Xuyên bước cầu thang cũng không tiện nên tài xế cõng cậu đi lên, lão Bạch ngồi chờ ở dưới lầu. Hứa Tình Thâm mở cửa ra bước vào trong nhà. Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa đều không có ở đây. Cô nhờ tài xế cõng Hứa Minh Xuyên vào trong phòng, sau đó cẩn thận đặt lên giường. Cảm ơn nha, anh xuống dưới lầu chờ tôi một chút. Dạ, Hứa Tình Thâm mở cửa sổ ra cho Hứa Minh Xuyên, lát nữa mẹ sẽ về đến nhà, vừa khéo nấu cơm cho em ăn trưa luôn. Chị đi đây, chị đi nhanh lên đi, thừa dịp lúc mẹ còn chưa về. Hứa Tình Thâm tiện tay giúp cậu dọn dẹp lại sách vở ở trên bàn, vừa định bước ra khỏi phòng, liền nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền tới. Triệu Phương Hoa thấy cửa phòng của Hứa Minh Xuyên đang mở toang liền hỏi, Minh Xuyên à, có phải con về không? Hứa Minh Xuyên vội vàng với lấy cái mũ đang treo trên tường, ha, dạ, mẹ. Triệu Phương Hoa rảo bước đi vào, lúc trông thấy Hứa Tình Thâm thì khuôn mặt của bà đầy vẻ ngoài ý muốn, Tình Thâm con. Mẹ con về nhà một chuyến, lấy ít đồ. Triệu Phương Hoa liếc sang con trai của mình, ban ngày ban mặt nằm trên giường làm gì vậy? Bà sải bước đi tới, ở trong nhà mà còn phải đội mũ sao? Triệu Phương Hoa duỗi tay ra cái mũ mới vừa bị giật xuống, Hứa Tình Thâm liền nghe thấy tiếng bà hét ầm lên, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ai đánh con, không có, còn nói không có, cái mặt của con cũng sắp thành đầu heo rồi. Hứa Minh Xuyên không nhịn được đá chăn xuống, con bị ngã. Ngã mà có thể bị thương thành như vậy sao? Bây giờ có nói gì thì Triệu Phương Hoa cũng không tin. Bà ta quay sang liếc nhìn Hứa Tình Thâm ở bên cạnh, hôm qua không phải đi dự đám cưới của Phương Thịnh sao? Con đánh nhau à, đúng đúng đúng, đánh nhau với người ta. Triệu Phương Hoa vừa tức tối lại vừa đau lòng, ngón tay hung hăng chỉ về phía Hứa Minh Xuyên, đang yên đang lành tới dự đám cưới, có phải con đánh nhau vì Tình Thâm không? Mẹ đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu chị ấy như vậy. Nếu không thì sao, con cho mẹ một lý do đi. Triệu Phương Hoa nhìn kỹ cái mặt của con trai mình, gương mặt trắng noãn này ngay cả chính bản thân bà ta còn không nỡ đánh một cái. Tầm mắt của bà ta đảo sang Hứa Tình Thâm, mày nói. Hứa tiểu thư, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói vững vàng. Triệu Phương Hoa nhớ rõ mình đã đóng cửa lại rồi cơ mà. Hứa Tình Thâm quay đầu lại, trông thấy lão Bạch mặc một chiếc áo khoác màu đen vừa người đang đứng ở đó. Tưởng tiên sinh dặn dò, buổi chiều ở bệnh viện. Góc chuyện audio.com, còn có việc, ồ, Hứa Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, sải bước đi ra ngoài, đi thôi. Ngồi vào trong xe, khuôn mặt của Hứa Tình Thâm đầy vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại lui ra phía sau dựa vào lưng ghế, lão Bạch cảm ơn anh nha. Nếu Hứa tiểu thư thật sự muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Tưởng tiên sinh đi. Từ trước đến giờ ngài ấy tính toán chuyện gì cũng đều chu đáo hơn so với tôi. Hứa Tình Thâm không hề đáp lại, khóe miệng trở nên căng thẳng. Hôm đó Vạn Dục Ninh cũng xuất viện, hai vợ chồng nhà họ Vạn và Phương Thịnh cùng nhau đón cô ta về nhà. Người đàn ông ấm cô ta bước lên lầu, động tác vô cùng cẩn thận, từ lúc ở trong bệnh viện đi ra đến tận bây giờ cũng không chịu để cho cô ta xuống đất đi một bước. Những việc này hai vợ chồng nhà họ Vạn đều nhìn vào trong mắt. Vạn phu nhân gọi người giúp việc ở bên cạnh qua chuẩn bị thêm nhiều thức ăn một chút để bồi bổ cho thân thể của tiểu thư. Tối hôm qua Phương tiên sinh cũng có dặn dò như thế. Sáng sớm nay tôi đã chạy ra ngoài mua xong xuôi hết rồi, ngài cứ yên tâm đi. Vạn phu nhân nghe vậy càng cảm thấy vui mừng, ăn xong cơm trưa, hai vợ chồng nhà họ Vạn ra về. Phương Thịnh bước lên lầu, Vạn Dục Ninh đang ngồi trên giường ăn cơm, anh khoát tay ra hiệu bảo người giúp việc đi xuống lầu trước. Vạn Dục Ninh dùng cơm khá ngon miệng, sau khi cô ta ăn xong, Phương Thịnh đặt chiếc bàn ăn nhỏ xuống sàn nhà rồi bưng nước ấm tới cho cô ta rửa tay. Những chuyện này cứ để cho người giúp việc làm là được rồi. Để họ làm anh không yên tâm. Phương Thịnh kéo bàn tay của cô ta qua, hơn nữa bây giờ là lúc em cảm thấy khó chịu nhất, anh cũng chỉ có thể làm được những việc này mà thôi. Vạn Dục Ninh nghiêng người qua ôm lấy anh, Phương Thịnh, vậy bắt đầu từ hôm nay anh ở bên cạnh em nhiều hơn một chút có được không? Được chứ, Phương Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, em phải cố gắng bồi dưỡng thân thể cho tốt đấy. Vâng, bồi dưỡng tốt thân thể rồi, chúng ta lại sinh con. Thân thể của người đàn ông bỗng chốc trở nên cứng đờ, trong mắt tràn ra vẻ khác thường, nhưng anh vẫn nhanh chóng che giấu đi một cách cực kỳ khéo léo, ừ, sau này vẫn còn có cơ hội mà. Sau khi Hứa Tình Thâm tan việc bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại di động trong túi lại đột ngột vang lên. Cô lôi ra nhìn tên người gọi tới, là Tưởng Viễn Chu. Cô bắt máy rồi áp vào bên tai, alo, Anh đang ở ngoài cổng, lên xe đi. Hứa Tình Thâm đi ra ngoài mấy bước liền trông thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu. Tài xế bước xuống mở cửa cho cô. Hứa Tình Thâm cúi người xuống ngồi vào trong xe. Người đàn ông lại không hề nói câu nào. Dù cho có là một chiếc xe sang trọng đắt giá mấy đi chăng nữa thì không gian riêng ở bên trong cũng rất ít ỏi. Cô nhanh chóng cảm thấy lúng túng, ngón tay xoa bóp đầu gối của mình, cổ họng ngứa ngáy, cô ho nhẹ hai tiếng. Tối hôm qua bị đổ rượu, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ra chưa? Tốt hơn nhiều rồi, hôm nay trốn việc làm biếng cả buổi sáng. Tưởng Viễn Chu đột nhiên nghiêng người tới, tối qua anh đổ rượu cho em, lúc đó em có muốn làm thịt anh không? Ban đầu Hứa Tình Thâm cũng không ngờ rằng Tưởng Viễn Chu làm như vậy là vì muốn cứu Hứa Minh Xuyên. Cô tránh né đảo tầm mắt sang chỗ khác, không có, không có. Nói dối vô nghĩa, hai ngón tay của Tưởng Viễn Chu nắm lấy cằm của cô, quay mặt cô về phía mình, nói thật đi. Có, Tưởng Viễn Chu hừ nhẹ một tiếng, đồ vong ân bội nghĩa. Tưởng tiên sinh nói lời này là không đúng rồi, lúc. Góc chuyện audio.com, ấy tôi không nghĩ rằng anh muốn cứu Minh Xuyên. Người đàn ông thu lại ngón tay của mình, anh đúng thật là không muốn cứu nó. Nếu không phải vì nó gào khóc thừa nhận, anh cũng thật sự không muốn quan tâm. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã cứu chúng tôi. Hiểu được là tốt rồi. Hứa Tình Thâm liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Đây là người đứng đầu nhà họ Tưởng ở Đông Thành, người ta nói anh nắm quyền lực to lớn trong tay. Bình thường Hứa Tình Thâm cũng không hiểu được nhiều lắm, nhưng cả hai lần gặp nạn suýt chết đều là do Tưởng Viễn Chu thay cô giải quyết ổn thỏa. Thấy cô không nói gì nữa, Tưởng Viễn Chu quay đầu lại nhìn cô, em chỉ nói một câu cảm ơn ngoài miệng là xong rồi à? Chẳng lẽ không ai dạy em phải bày tỏ lòng biết ơn sao? Hứa Tình Thâm lập tức ngồi thẳng người dậy, bày tỏ như thế nào? Tự em nghĩ đi, Tưởng tiên sinh cũng không thiếu cái gì cả. Tưởng Viễn Chu liếc xéo cô một cái, sau đó ánh mắt đảo lên đảo xuống nhìn cô mấy lượt, anh thiếu phụ nữ. Lời này quả thật là đủ thẳng thắn trắng trợn. Vào cái đêm trở về từ thôn Huyền Nhai, anh đem cô ra lăn lộn đến mức kiệt sức, nhưng từ sau hôm đó trở đi liền không hề chạm vào cô nữa. Hứa Tình Thâm nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, Tưởng tiên sinh, tôi uống quá nhiều rượu, thân thể còn chưa hồi phục tốt. Lên bệnh viện thì được, lên giường thì không được à? Hứa Tình Thâm khẽ nuốt xuống, đây quả thực là trắng trợn đến mức khiến cho người ta muốn đập đầu vào tường mà. Tưởng Viễn Chu kéo tay của cô qua, có nghe thấy Hứa Minh Xuyên gọi anh một tiếng anh rể không? Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, vậy còn em có hiểu chuyện không? Tôi so với nó hiểu hơn một chút, khóe miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên nét cười, tốt lắm, ý tư ban nãy em có thể nghe hiểu được là tốt rồi. Sau khi trở về, anh mong đợi xem biểu hiện của em. Quay trở lại Cửu Long Thương, ăn xong cơm tối, Hứa Tình Thâm đi lên lầu trước. Tưởng Viễn Chu có thói quen vận động, Hứa Tình Thâm tắm rửa xong xuôi mới vừa ngồi xuống, người giúp việc liền gõ cửa phòng, Hứa tiểu thư. Vào đi, Hứa Tình Thâm đang lau tóc ướt, sau khi người giúp việc bước vào liền đi thẳng vào phòng thay quần áo, lúc bước ra trong tay có cầm một chiếc khăn tắm mỏng trắng tinh, Tưởng tiên sinh có dặn bảo ngài mang xuống. Anh ấy đang làm gì vậy? Bơi lội, Hứa Tình Thâm liếc mắt cô, mang xuống cho anh ấy đi. Tưởng tiên sinh nhất định sẽ bảo tôi cút ngay. Hứa Tình Thâm liếc nhìn cô ta, giơ tay nhận lấy chiếc khăn mỏng. Cô mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh bước xuống lầu. Chỗ mà Tưởng Viễn Chu bơi lội nằm ở ngay bên cạnh tòa nhà chính. Hứa Tình Thâm băng qua một bên sân vườn, đẩy tấm cửa kính dày cộm nặng nề ra bước vào. Đi tới hồ bơi, bên trong không có một bóng người, dưới sàn lại ướt nhẹp, kính bơi cũng bị vứt chỏng chơ ở bên cạnh. Hứa Tình Thâm chưa bao giờ đến nơi này, cô khẽ gọi hai tiếng, Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh. Đáp lại cô là một khoảng không rộng lớn trống trải. Hứa Tình Thâm đi về phía trước mấy bước, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ cách đó không xa truyền tới. Cô mang dép đi qua đó, lúc này mới nghe thấy rõ ràng. Tưởng Viễn Chu hẳn là đang tắm rửa ở trong đó. Hứa Tình Thâm băng qua một ngã rẽ rồi dừng lại ở đó, Tưởng tiên sinh. Vào đi, cô cứ cho rằng ở trong đó nhất định là được che chắn kín đáo, hay ít nhất cũng sẽ có cánh. Góc chuyện audio.com, cửa, Hứa Tình Thâm ôm chiếc khăn tắm bước vào trong, vừa nhìn một cái thân thể trần truồng màu đồng cổ rõ ràng mà cao lớn kia lập tức đập thẳng vào trong mắt cô. Cô hoảng hốt đến mức bàn chân cũng bị trượt một phát, thiếu chút nữa là ngã nhào. Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng động, giơ tay lên lau đi vệt nước trên mặt. Anh quay đầu lại nhìn Hứa Tình Thâm, mang tới đây. Tôi để ở bên này, mang tới đây, Hứa Tình Thâm đành phải bước tới phía trước, Tưởng Viễn Chu tắt vòi hoa sen, cô chìa chiếc khăn tắm về phía anh,

đưa đến bệnh viện chưa, người đâu rồi? Mẹ bảo đồng nghiệp của ông ấy đưa tới Tinh Cảng rồi. Tình Thâm, con đang ở đó phải không? Mẹ sẽ lập tức chạy đến ngay. Vâng, con biết rồi. Hứa Tình Thâm cúp điện thoại, cô đã sốt ruột đến mức lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi lạnh. Cô quay trở lại chỗ ngồi trước mặt, trước tiên viết đơn thuốc cho bệnh nhân kia, rồi gọi y tá ở ngoài quầy đi vào. Đợi sau khi thu xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, cô mới chạy nhanh ra khỏi phòng khám. Lúc Hứa Vượng được đưa tới, tình trạng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của Hứa Tình Thâm. Chỗ bị thương là ở cột sống, hơn nữa nếu làm giải phẫu thì xác suất nguy hiểm rất lớn, dù chỉ là một chút sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho ông bị liệt cả đời. Hứa Tình Thâm mời trưởng khoa Chu xuống khám. Hứa Vượng nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ. Cô kéo kéo tay của ba mình, vừa đi vừa an ủi, ba đừng lo lắng. Trưởng khoa Chu là thầy của con, nổi tiếng nhất cả nước. Hứa Vượng đã đau đến mức chỉ có thể gật đầu, không nói nên lời. Góc truyện audio.com, Triệu Phương Hoa chạy tới kéo Hứa Tình Thâm ra, Tình Thâm, để mẹ lo cho ba con. Lúc này, một người y tá mà trước đây Hứa Tình Thâm đã từng tiếp xúc qua bước tới, cầm trong tay tất cả những hóa đơn lớn nhỏ, bác sĩ Hứa, cô mau đi làm thủ tục nhập viện đi. Vâng, Hứa Tình Thâm đã gấp đến độ quên bén đi vấn đề này. Hứa Vượng đã được đưa vào phòng mổ, người thân chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài. Hứa Tình Thâm chạy nhanh về phía Triệu Phương Hoa, mẹ, bên này ba cần phải đóng một ít tiền. Trong ánh mắt của Triệu Phương Hoa có chút tránh né, từ trên ghế dài đứng dậy, cần đóng bao nhiêu? Tạm ứng trước 1 vạn, khi nào hết thì lại nói. Cái gì? Triệu Phương Hoa giật nảy mình, Tình Thâm, con cũng biết mà, lần trước bà ngoại con đi chữa bệnh chúng ta đã tiêu tốn không ít tiền rồi, nếu không con thương lượng với bệnh viện đi, thiếu nợ có được không? Lại nữa, trong đáy mắt của Hứa Tình Thâm lộ ra sự mệt mỏi sâu sắc, bệnh viện không có quy định nào như vậy cả. Con là con gái của ông ấy, con không thể nghĩ cách được sao? Nơi Hứa Vượng xảy ra tai nạn cách Tinh Cảng cũng không gần. Triệu Phương Hoa bỏ gần đi xa, mục đích đương nhiên là quá rõ ràng rồi. Con mới vào làm không được bao lâu, cũng không có nhiều tiền như vậy. Trong lúc đang nói chuyện, trưởng khoa Chu mang khẩu trang từ trong phòng bước ra. Ông vẫy tay gọi Hứa Tình Thâm đi tới. Triệu Phương Hoa núp ở bên cạnh không dám tiến lên. Hứa Tình Thâm có thể bỏ mặc người khác, nhưng Hứa Vượng là cha ruột của cô còn có thể mặc kệ được sao? Triệu Phương Hoa trông thấy Hứa Tình Thâm đang gật đầu. Rất nhanh, trưởng khoa Chu liền quay trở lại vào trong phòng mổ. Hứa Tình Thâm mang khuôn mặt vô cảm quay trở lại trước mặt bà ta, cột sống bị thương cần phải cố định bằng cách bắt vít, đây là khoản mà bảo hiểm y tế không thể chi trả, cần 6 vạn tệ. Trong lòng Triệu Phương Hoa giật bắn lên, nhưng ngoài miệng lại nói, nhất định phải thương lượng, cũng không còn cách nào khác. Mẹ, bình thường toàn bộ tiền lương của ba đều giao hết cho mẹ mà, mẹ lấy ra đi. Con nói chuyện kiểu gì vậy? Triệu Phương Hoa nhìn Hứa Tình Thâm đang đứng trước mặt, hai đứa các con đi học không cần tiền hả, chi tiêu không cần tiền hả? Mẹ ứng trước đi được không? Ba bị tai nạn lao động, có thể bồi thường. Triệu Phương Hoa cắt ngang lời cô, Tình Thâm, không phải mẹ không muốn lấy ra mà là mẹ thật sự không có. Hứa Tình Thâm biết rõ dù có tiếp tục tranh cãi cũng không có ý nghĩa gì cả, cô xoay người sải bước rời đi. Triệu Phương Hoa ở đằng sau nói với theo, Tình Thâm, con tìm lãnh đạo của mình thương lượng thử đi nha. Cô bước đi dồn dập, thật ra căn bản cũng không biết nên đi đâu. Bước tới khu vực nghỉ ngơi của khoa nội trú, Hứa Tình Thâm ngồi xổm người xuống. Triệu Phương Hoa đã đoán chắc là cô không thể nào bỏ mặc Hứa Vượng được, vì vậy mới không hề sợ hãi như thế. Mà cô thì sao, thật ra chỉ cần lòng dạ cứng rắn hơn một chút nữa, rất nhiều chuyện sẽ không tới lượt cô lo nghĩ. Thế nhưng cô lại không làm được như vậy. Hứa Tình Thâm giơ hai tay che mặt. Cô luôn muốn có một vị trí ngang hàng với người khác trong cuộc sống, nhưng đời cho tới bây giờ chưa từng cho cô cơ hội này. Lôi điện thoại di động từ trong túi ra, người mà Hứa Tình Thâm có thể nghĩ tới chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu. Người ở bên đầu điện thoại kia nhanh chóng bắt máy. Một giọng nam lười biếng. Góc truyện audio.com, truyền tới alo, lời của Hứa Tình Thâm đã đến khóe miệng nhưng vẫn khó có thể phát ra được thành tiếng. Tưởng Viễn Chu hỏi, giờ này không phải em đang làm việc sao? Cô hít sâu một cái, siết chặt bàn tay rồi mở miệng nói, Tưởng tiên sinh, tôi muốn thương lượng với anh một việc. Nói đi, tôi có thể ứng trước 1 năm tiền lương không? Tưởng Viễn Chu cười khẽ 2 tiếng. Hứa Tình Thâm lại cực kỳ nhạy cảm, nghe vào trong tai cô liền cảm thấy tiếng cười đó đầy vẻ giễu cợt. Ngay sau đó người đàn ông liền nói, không được, Tinh Cảng còn chưa từng có trường hợp nào như vậy xảy ra. Hứa Tình Thâm nghe vậy tắc nghẹn không trả lời được, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Gặp phải chuyện gì cứ nói cho anh biết là được, chuyện tiền nong em không cần phải quan tâm.